Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4552, chương 4555, ẩn nhẫn. Nhanh chóng bay tới Từ Nghiễm, còn không có đến chiến trường liền đã rút lui. Hắn nhìn thấy Hà Khiếu Thiên bọn người chật vật đào tẩu đằng sau, trong lòng cũng đã đánh trống lui quân. Hắn cũng không muốn tự mình một người lần nữa đối đầu Bạch Vũ Triết, cũng không phải tụ ngược đãi cuồng. Thiên Tà Ma Tôn trong lòng thở dài, trận chiến đấu này đánh tới hiện tại cũng đã không có nhất định phải tiếp tục, đại gia nghỉ ngơi một chút lần sau lại tìm cơ hội được. Nhưng là làm hắn muốn rút đi thời điểm, Thiên Lam Đại Đế bọn hắn thế mà không đáp ứng. Hậu phương Bạch Vũ Triết cũng không có đi truy Từ Nghiễm cùng Hà Khiếu Thiên bọn người, mà là từ phía sau giết trở về. Phía dưới màu vàng đất sắc xương độc vẫn còn kịch độc như là đã phóng xuất, vậy sẽ phải tối đại hóa lợi dụng. Hiện tại những người khác bị hắn trấn nhiếp không dám ra tay, vậy bọn hắn ba người liền tiếp tục liên thủ áp chế Thiên Tà Ma Tôn đánh. Tốt nhất là có thể đem Thiên Tà Ma Tôn kích thương. Đương nhiên, cái này rất khó. Đến Thiên Tà Ma Tôn loại trình độ này, một số vết thương nhẹ lời nói không có gì đáng ngại, sẽ không đối với chiến đấu có bao nhiêu ảnh hưởng. Muốn trọng thương, quá khó. Trừ phi là Bạch Vũ Triết đột nhiên bộc phát đại chiêu, tỉ như phát động Long Sĩ Đầu. Tại hắn sức chiến đấu bộc phát tình huống phía dưới, có không ít hy vọng có thể trọng thương Thiên Tà Ma Tôn. Có thể Bạch Vũ Triết không thế nào nghĩ thi triển một chiêu này, cũng là không phải mình suy yếu kỳ vấn đề, mà là hắn muốn cầm một chiêu này xem như đòn sát thủ một trong. Mặc dù mọi người đều biết hắn có Long Sĩ Đầu, một chiêu này có thể nháy mắt để cho mình sức chiến đấu trên phạm vi lớn bộc phát. Loại kia trạng thái phía dưới, cơ hồ có thể mạnh chừng gấp đôi. Có thể Bạch Vũ Triết cũng đã cực kỳ lâu chưa từng dùng qua. Tấn thăng đến chí tôn cảnh đằng sau liền không dùng qua, để người lãng quên cũng không về phần. Nhưng nếu là thời gian dài, mỗi lần chiến đấu khó khăn đi nữa hắn cũng sẽ không thi triển. Đối thủ đề phòng ý thức chắc chắn sẽ không quá mạnh. Đợi đến hắn đem Phược Linh Tác tu luyện tới trạng thái mạnh nhất thời điểm, lại phối hợp Long Sĩ Đầu nhất cử cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn, dạng này mới có hy vọng. Cho nên chiến đấu kế tiếp hắn là không có ý định sử dụng Long Sĩ Đầu. Kể từ đó, nói không chính xác cũng sẽ để Thiên Tà Ma Tôn bọn hắn nghi hoặc. Dù sao hắn trở thành chí tôn đằng sau, tham dự chiến đấu xưa nay không từng thi triển qua một chiêu này, đối phương liền có khả năng sẽ hoài nghi hắn trở thành chí tôn đằng sau, một chiêu này có phải là đã mất đi hiệu lực rồi. Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ một phen đằng sau, dự định y nguyên không thi triển Long Sĩ Đầu, nhưng là một trận chiến này, tận lực đánh cuồng dã một điểm đi. Ầm ầm. Phía trước Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn liều mạc một chiêu, lực lượng cuồng bạo nổ tung hư không, Thiên Cơ Tôn giả trong tay tinh bàn lấp lóe, trợ giúp triệt tiêu Thiên Tà Ma Tôn công kích dư ba. Dù là như thế, hai người cũng bị đánh lui mấy ngàn mét. Thiên Tà Ma Tôn quay người liền muốn rời đi, trận chiến đấu này đánh xuống đã không có tất yếu. Hắn kỳ thật vẫn là không muốn để Từ Nghiễm chân chính tham dự vào. Trước đó là có cơ hội, cho nên phải bắt được. Hiện tại cơ hội không có, Từ Nghiễm vẫn là hảo hảo chữa thương khá là phù hợp. Cũng đúng vào lúc này, hậu phương một tiếng to rõ vô cùng long ngâm truyền đến. Một cỗ cường hoành khí tức truyền đến, Thiên Tà Ma Tôn quay đầu nhìn lại. Một tôn cổ pháp cự đỉnh lơ lửng tại Bạch Vũ Triết thân trước. Một đầu thần long từ trong đỉnh gào thét mà ra, gào thét hướng Thiên Tà Ma Tôn xung phong mà đến. Long uy hám thiên, cửu long đỉnh công kích chiêu thức, mặc dù lực sát thương đối với chí tôn đến nói kỳ thật khá là do Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn bọn hắn chí tôn khí chiêu thức chênh lệch rất lớn. Bọn hắn chí tôn khí tuyệt chiêu cũng có thể lấy ra làm đòn sát thủ dùng. Mà Bạch Vũ Triết một chiêu này, uy lực vẫn còn so sánh không lên hắn Long Phá Cửu Thiên Quyết bên trong tùy ý một chiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN